và học tập trong các học pháp. Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải được hỗ trợ, cần làm cho an trú trong sự bảo vệ của giới bổn. Hãy đến, này các hiền giả, các ông cần phải sống với các căn môn phải được chế ngự, thành tựu với niệm được phòng hộ, với niệm thận trọng, sáng suốt, với ý được khéo phòng hộ, với tâm được chánh niệm bảo vệ. Như vậy, họ cần được khích lệ, cần được hỗ trợ, cần làm cho an trú trong sự bảo vệ các căn. Hãy đến, này các hiền giả, hãy nói ít lại, hãy hạn chế lời nói. Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải được hỗ trợ, cần làm cho an trú trong sự hạn chế lời nói. Hãy đến, này các hiền giả, hãy là những người sống trong rừng, hãy sử dụng các chú xứ núi rừng cao nguyên xa vắng. Như vậy, họ cần phải được khích lệ, cần phải được hỗ trợ, cần làm cho an trú trong nếp sống thân viễn ly. Hãy đến, này các hiền giả, hãy có chánh tri kiến, thành tựu chánh kiến. Như vậy, họ cần phải được khích lệ, cần phải được hỗ trợ, cần làm cho an trú trong chánh kiến. Này Ananda, các tỷ kheo nào tân học, xuất gia không bao lâu, mới đến trong pháp và luật này. Này Ananda, các tỷ kheo ấy cần phải được các ông khích lệ, cần phải được hỗ trợ, cần làm cho an trú trong năm pháp này. Năm La Mã, Kinh San Lẫn, Maccharini Sutta 115. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo ni như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? San tham về chỗ ở, san tham về sự giúp đỡ của các gia đình, san tham về các vật dụng được cúng dường, san tham về sự tán thán, san tham về pháp. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo ni như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ni như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Không san tham về chỗ ở, không san tham về sự giúp đỡ của các gia đình, không san tham về các vật dụng được cúng dường, không san tham về sự tán thán, không san tham về pháp. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo ni như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Sáu La Mã, Kinh Tán Thán, Vanana Sutta 116. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo ni như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán, không suy xét, không thẩm sát, không tán thán người đáng được tán thán, không suy xét, không thẩm sát, đặt lòng tin vào những chỗ không đáng được tịnh tín, không suy xét, không thẩm sát, không đặt lòng tin vào những chỗ đáng được tịnh tín, bác bỏ các vật dụng tín thí. Do thành tựu năm pháp này, tỷ kheo ni như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo ni như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người không đáng được tán thán. Có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán. Có suy xét, có thẩm sát, không đặt lòng tin vào những chỗ không đáng được tịnh tín. Có suy xét, có thẩm sát, đặt lòng tin vào những chỗ đáng được tịnh tín, không bác bỏ các vật dụng tín thí. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo ni như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Bảy La Mã, Kinh Ganh Tị Isukini Sutta 117. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo ni như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán. Không suy xét, không thẩm sát, không tán thán người đáng được tán thán. Ganh tị, san tham, bác bỏ các vật dụng tín thí. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo,